Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 485. Góc truyện audio.com. Chương này không tồn tại. Đọc tiếp 486 nhé. Nội dung vẫn liền mạch. Cách chương.